Nim đỏ mặt, Angle ngập ngừng nghe đồn bạn với Devil sắp làm đám cưới. Chắc đó chỉ là tin đồn. Angle cười cười, tin tức lan nhanh đến thế cơ à, Nim dụ mặt xuống. Sao cơ, Angle trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ của Nim. Có cái gì đó như sụp đổ trong lòng cậu nhóc. Hết chương.